Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, Cương thi đại chiến tang thi. 1. Nguyên chủ Lưu Quân Nghiên, là đưa ra thị trường xí nghiệp Bạch Phú Mỹ ra bảo mẫu nữ nhi. Không nghĩ tới hào không chớp mắt nhân vật ở mặt thế trung đại phóng ánh sáng lạ. Bằng vào bản thân triệu hồi cương thi kỹ năng, xử lý tang thi, vốn có thể xuôi gió xuôi nước quá cả đời. Khả hư liền phá hủy ở Bạch Phú Mỹ vị hôn phu coi trọng Lưu Quân Nghiên. Hơn nữa bị của nàng bé bỏng khả nhân dáng người, còn có nhuyễn manh dễ đẩy ngã cá tính hấp dẫn. Đương trường cùng Bạch Phú Mỹ từ hôn, cho Bạch Phú Mỹ không mặt mũi. Lưu Quân Nghiên ở mặt thế sau khi chấm dứt, thành công gả nhập hào môn, trở thành mặt thế bên trong truyền kỳ. Bạch Phú Mỹ, Mộ Dung Tuyết không cam lòng bản thân bị một cái bảo mẫu nữ nhi siêu việt. Hơn nữa còn bị nàng đoạt đi rồi vị hôn phu, cho nên nàng ôm nỗi hận tự sát, đổi lấy trùng sinh cơ hội. Âm kém dương sai, Mộ Dung Tuyết mở ra tinh thần hệ dị năng, chỉ muốn hảo hảo tu luyện, tuyệt đối có thể công phá nhân trái tim môn sơ khống chế nhân đầu óc, đưa hắn chuyển thành mình dùng. Mặc dù là không có ý thức tang thi đều có thể vì Mộ Dung Tuyết sử dụng. Nàng bỗng chốc liền thoát thai hoán cốt, trở thành mặt thế bên trong đứng đầu cường giả. Một bên đánh quái thăng cấp, một bên trả thù cặn bã nam tiện nữ. Thải Lưu Quân Nghiên trên đầu vị, cũng thành công thông đồng đến vị hôn phu sau. Quang, cho Lưu Quân Nghiên cùng Phượng Sở Hy không mặt mũi. Mộ Dung Tuyết cảm thấy đơn thuần làm cho bọn họ hai cái phản bội của nàng nhân tử quả thực là lợi cho bọn họ quá, vì thế cướp đoạt hai người tài nguyên, không làm cho bọn họ thăng cấp, hơn nữa đem Lưu Quân Nghiên mê hôn mê sau, đưa lên bàn mổ, giải phẫu, Lưu Quân Nghiên ngay cả tử đều tử thống khổ gấp trăm lần. Trước khi chết biết Mộ Dung Tuyết là trùng sinh, nàng đời này đẫm máu trở về. Cũng chẳng qua vì trả thù bản thân đoạt của nàng vị hôn phu mà thôi. Không bản sự xem tốt bản thân vị hôn phu, ngược lại đến trách trách người khác, như vậy xong tiêu, Quân Nghiên cũng là xem túy túy. Có bản lĩnh đã đem vị hôn phu lấy căn vòng cổ thuyên ở bản thân bên người a. Làm Lưu Quân Nghiên chịu không nổi là, Mộ Dung Tuyết chẳng những tra tấn bản thân, còn nhường rất nhiều nam nhân luân chiên mẹ của mình. Đem mẫu thân trở thành súc vật thông thường đối đãi. Nàng thiếu Mộ Dung Tuyết, bản thân để mạng lại đổi thì tốt rồi, không cần liên lụy đến người nhà của nàng. Cho dù là mặt thế, kia cũng là sinh nàng dưỡng người nhà của nàng. Lưu Quân Nghiên không thể chịu đựng được mẹ của mình chết ở một cái phai mờ nhân tính nhân trên tay, cho nên nàng đem nguyện vọng của chính mình ủy thác cho Quân Nghiên, làm cho nàng thay thế nàng hoàn thành. Đầu tiên, bảo hộ người nhà của mình không chịu đến thương hại. Thứ hai, cách Phượng Sở Hy càng xa càng tốt. Cuối cùng, nhường Mộ Dung Tuyết cũng nếm thử bản thân ở trên bàn mổ bị người giải phẫu tư vị. Tiền hai cái Quân Nghiên còn có thể lý giải. Mặt sau, khụ khụ, xem ra là giải phẫu tư vị không khác lăng trí. Kích phát rồi nguyên chủ ở sâu trong nội tâm tội ác. Nàng cũng tưởng nhường Mộ Dung Tuyết nếm thử bản thân đời trước sở chịu khổ. Nhận hoàn kịch tình sau, Quân Nghiên đánh giá chung quanh hoàn cảnh, một cái rách tung tóe phòng ở, bốn phía là kín không kẽ hở tường, cận có một cửa sổ cung thông gió, hiện tại kết giới điểm, còn không đến mặt thế, nói cách khác nàng có một năm nhiều thời giờ dự trữ lương thực. Thủy cùng với tu luyện võ công, ở mặt thế. Cái gì đều là thứ yếu, chỉ có nắm tay mới là cứng rắn đạo lý. Quân Nghiên không biết có thể hay không mở ra triệu hồi cương thi dị năng. Nhưng tu luyện Trảm Long Quyết luôn là không sai, tùy tiện thấu sống một chút cơm trưa. Quân Nghiên ngay tại trên giường tu luyện Trảm Long Quyết, tu luyện một ngày sau, thần thanh khí sảng, từ Trảm Long Quyết thăng cấp sau, bản thân tốc độ tu luyện cũng sắp rất nhiều. Nguyên chủ thân thể thích hợp luyện võ, gần dùng xong một ngày, liền đả thông huyệt đạo. Đây là Quân Nghiên bất ngờ. Nguyên chủ mẹ, Lưu Phương, trước mắt còn tại Mộ Dung Tuyết trong nhà làm bảo mẫu. Hết chương.